Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 339, ý nguyện thực sự của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ba chúng ta, đại sư huynh là người có thiên phú cao nhất, sư phụ cũng coi trọng ông ấy, nhất nhị sư huynh tư chất cũng rất tốt, nhưng đứng trước thiên phú kinh diễm tuyệt luân của đại sư huynh thì chẳng là gì cả. Ban đầu tình cảm của ba chúng ta cũng khá tốt, từ nhỏ đã được sư phụ nhận nuôi, nương tựa lẫn nhau cũng coi như yên ổn. Sau này đến thời chiến loạn, sư phụ dẫn chúng ta ẩn cư trong rừng sâu, không tham gia vào những cuộc chiến tranh này. Nhị sư huynh tham vọng rất lớn, không nghe lời sư phụ dạy bảo, lén lút giúp đỡ một vị quan lớn. Ông cố của con cái gì cũng tốt, chỉ là si tình, kể cả bà nội con cũng vậy. Đạo chân thở dài, ánh mắt dừng trên người Tô Tiểu Lạc, thật sự sợ cô cũng đi theo vết xe đổ. Năm đó, ông cố của con yêu bà cố con, nhất quyết muốn kết hôn. Sư phụ tự biết mình không còn sống được bao lâu, nếu cuốn sách đó truyền cho ta, ta chắc chắn sẽ không bảo vệ được. Nếu rơi vào tay nhị sư huynh, e rằng sẽ sinh linh lầm than. Vì vậy, sư gia đã dùng kế, ly miêu cháo thái tử, giả vờ muốn đốt cuốn sách đó trước mặt nhị sư huynh, nhưng thực chất lại giao cho đại sư huynh cất giữ. Không ngờ hắn lại phát hiện ra, xảy ra tranh chấp với sư phụ. Cuối cùng, hắn và đại sư huynh tranh giành, mỗi người lấy đi một nửa, từ đó trở mặt thành thù. Trước khi lâm chung, sư phụ dặn dò ta nhất định phải tìm được nhị sư huynh, ngăn cản hắn làm điều ác. Bao nhiêu năm nay ta rong ruổi khắp nơi, không ngờ hắn lại ẩn náu ở cái nơi vệ thành nhỏ bé này. Đạo chân không khỏi cảm thán, thì ra là vậy. Tô Tiểu Lạc thở dài, Tiểu Lạc, ngay cả ta cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Lần giao thủ này, sư phụ có thể, sư phụ, vậy chúng ta đừng đi tìm ông ta nữa. Tô Tiểu Lạc lo lắng nói, một phách của ông nội con vẫn còn trong tay hắn, bao nhiêu năm rồi, đại nạn của sư phụ cũng sắp đến. Có vài ân oán cũng nên giải quyết cho xong. Đạo chân đưa tay xoa đầu Tô Tiểu Lạc, điều sư phụ vui mừng nhất, chính là được nhìn thấy con phi thăng, con hiểu không? Tô Tiểu Lạc ngơ ngác gật đầu, sau khi phi thăng, cô ấy sẽ hạnh phúc sao? Phó Thiếu Đình từ phía sau bước ra, cuối cùng anh vẫn đuổi theo. Sau khi phi thăng, không có người thân, không có bạn bè, thậm chí ngay cả một người để nói chuyện cũng không có. Phi thăng thật sự quan trọng đến vậy sao? Cậu biết cái gì? Đạo chân tức giận nói. Người tu hành theo đuổi chính là phi thăng, siêu thoát khỏi trần tục. Tiểu Lạc là người có hy vọng nhất, nó chính là lựa chọn tốt nhất. Phi thăng là thứ các người theo đuổi, bà có từng hỏi xem cô ấy có bằng lòng hay không? Phó Thiếu Đình cao giọng hỏi. Tô Tiểu Lạc nhíu mày. Từ khi cô có ký ức, điều sư phụ thường xuyên nhắc đến nhất chính là nhất định phải phi thăng, mà cô cũng luôn lấy phi thăng làm mục tiêu của mình. Còn sau khi phi thăng sẽ làm gì? Cô có vui vẻ hay không? Cô chưa từng nghĩ tới. Hừ, cậu đương nhiên không muốn nó phi thăng rồi. Đạo chân nhìn Phó Thiếu Đình. Nếu cô ấy nói với tôi, phi thăng là mong muốn của cô ấy, vậy tôi sẽ dốc hết sức giúp đỡ cô ấy. Phó Thiếu Đình lạnh nhạt nói. Tuy bà là sư phụ của cô ấy, nhưng bà không thể thao túng cuộc đời của cô ấy. Thôi, đừng cãi nhau nữa. Tô Tiểu Lạc bị cãi nhau đến đau đầu. Con biết mọi người đều muốn tốt cho con, nhưng trước mắt không phải là cứu ông nội ra trước sao? Phi thăng cũng được, không phi thăng cũng được, đều là chuyện sau này. Đặc biệt là, công đức hiện tại của con, e rằng còn phải tu hành rất lâu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Tô Tiểu Lạc rất rối rắm, lần trước đã gì? Ết chế, tê hơn 400 quân địch, lần này đám người ở biên giới kia lại sắp chết dưới tay cô. Công đức của cô đã sớm chẳng còn bao nhiêu. Đạo chân trợn mắt, cẩn thận tính toán lại, tức giận đến mức không muốn nói chuyện. Sư phụ đã bảo con đừng nhúng tay vào nhân quả thế gian, con chính là không nghe lời, đều tại ta nhất thời hồ đồ. Sống ở trần gian, làm sao có thể đứng ngoài cuộc? Tiểu Lạc phân biệt rõ ràng thiện ác, vậy thì có gì sai? Phó Thiếu Đình không muốn nghe vị sư phụ này dạy dỗ Tô Tiểu Lạc, liền lên tiếng phản bác. Cậu biết cái gì? Đạo chân nhíu mày, tôi hiểu cô ấy là đủ rồi. Phó Thiếu Đình không hề nhượng bộ. Tô Tiểu Lạc thở dài, sao lại cãi nhau nữa rồi? Ta là sư phụ của nó, tôi là anh trai của cô ấy, đồng chí cách mạng của cô ấy, bạn bè của cô ấy. Phó Thiếu Đình không chịu thua kém mà nói, Cứ như thể nói ra càng nhiều thân phận thì càng có vẻ quan trọng hơn. Tô Tiểu Lạc phồng má, không phải đã nói không cho cô nói những lời anh không muốn nghe sao? Vậy mà anh lại ở đây nói mãi không thôi. Rốt cuộc còn đi hay không? Tô Tiểu Lạc hỏi. Trời âm u, tuyết rơi càng lúc càng lớn. Chúng ta biết đạo thuật đi cứu người, cậu theo làm gì? Đạo Chân hỏi với vẻ chán ghét. Sư phụ, thân phận của anh ấy đặc biệt, đạo thuật không có tác dụng với anh ấy, biết đâu lại có ích. Tô Tiểu Lạc nhỏ giọng nói bên tai Đạo Chân. Đạo Chân, hừ, một tiếng, cuối cùng cũng không nói gì nữa, tiếp tục dẫn đường phía trước. Tô Tiểu Lạc cười cười với Phó Thiếu Đình, chắp hai tay cầu xin. Sư phụ tuổi đã cao, có hơi cố chấp. Phó Thiếu Đình không nói hai lời liền nắm lấy tay cô, sải bước đi về phía trước. Sư phụ em là sư phụ em là em, anh hy vọng em hiểu rõ, rốt cuộc thứ em muốn là gì. Mặt đất phủ đầy tuyết dày, Phó Thiếu Đình bước từng bước vững chắc, Tô Tiểu Lạc dẫm lên dấu chân của anh mà đi. Cô vừa sợ sư phụ đột nhiên quay đầu lại, nhưng lại không muốn buông tay anh ra. Thật sự rất ấm áp, đến một con hẻm nhỏ, Tô Tiểu Lạc cũng cảm nhận được một luồng khí tức đạo thuật mãnh liệt. Đạo thuật này vừa giống vừa không giống với những gì cô đã học. Nhị sư huynh, ra đây đi. Đạo Chân hô lớn, bao nhiêu năm rồi, sư muội thật sự rất cố chấp. Một lão già gù lưng mặc áo đen từ trong bóng tối bước ra. Lão đội mũ, cúi đầu, chỉ nhìn thấy bộ râu trắng. Lão vừa đi vừa ho, như thể muốn ho cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Lão hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người Tô Tiểu Lạc. Những năm này, cô đã dạy dỗ nó rất tốt, hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của ta. Nhị sư huynh, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, anh vậy mà vẫn còn canh cánh trong lòng, thậm chí ra tay với hậu nhân của đại sư huynh. Đạo Chân lộ vẻ thất vọng, người làm nhiều việc ác như anh là không thể phi thăng được. Ha ha ha, phi thăng, lão già áo đen cười lớn, cũng chỉ có các người mới coi phi thăng là mục tiêu theo đuổi cả đời. Cái thế giới phồn hoa này, quyền lực, tiền tài, mỹ nữ, hưởng lạc, thế nào mà chẳng sung sướng hơn phi thăng. Anh đã lạc lối rồi, nhị sư huynh. Đạo Chân nhíu mày, là ta lạc lối, hay là các người quá cố chấp? Lão già áo đen chỉ vào Tô Tiểu Lạc, cô hỏi thử con bé này xem, nó có bằng lòng phi thăng không? Nó có nỡ rời xa tên đàn ông bên cạnh này không? Sư muội, đừng quên, đại sư huynh là người si tình. Hậu nhân của hắn cũng si tình lắm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa con đầu tiên của Tống Tĩnh Thư, nó đã cứu được. Kết quả thế nào? 20 tuổi, vì cứu người yêu mà cả hai cùng chết trong biển lửa, thật đáng thương. Lão già áo đen cười khẩy, thì ra là do ông giở trò quỷ. Cách chương.